Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1999, chương 1999, trở về. Âm Minh Đại Hà bên trên, Đằng Tử Kiển đám người gặp Âm Minh Đại Hà đột nhiên nhấc lên sóng lớn. Mỗi người đều trong lòng rùng mình, con mắt mạnh mẽ co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Pháp bảo cũng đều đã bắt bí ở tay, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Bất quá rất nhanh bọn họ thấy là một đạo bóng người quen thuộc lướt sóng mà ra. Lão đại, Kim Phi Dương bốn người kinh hỉ bay về phía Cát Đông Húc. Mà Đằng Tử Kiển đám người nhưng là ngầm thầm thả lỏng một miệng lớn khí. Tương đối với Kim Phi Dương bốn người, bọn họ càng hiểu này Âm Minh Đại Hà vạn mét vực sâu hung hiểm cùng âm thú lợi hại. Đừng nói Nam Môn Hùng đám người, coi như Đằng Tử Kiển cùng thân đồ trì hai người đều đối với Âm Minh Đại Hà vạn mét sâu uyên kiêng. Kỵ Mạc Thâm, tự cao chính mình nếu là dám lẻn vào, 89/10 không thể toàn thân trở ra. Chính là bởi vì như vậy, dù bọn hắn biết được tông chủ thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn rất nhiều, trong lòng trước sau vẫn là lơ lửng một khối tảng đá. Tông chủ, ngài tất cả mạnh khỏe chứ? Đằng Tử Kiển đám người sau đó bay về phía Cát Đông Húc. Quan tâm hỏi, ân, rất tốt. Cát Đông Húc mỉm cười gật gật đầu. Sau đó suy nghĩ một chút từ phong thi hoàn bên trong lấy ra 4 hạt tương đương với kim đan trung. Kỳ tu sĩ âm thú châu. Phân biệt tung bay hướng về Loan Nguyên Thanh, Vu Phong còn có Nam Môn Hùng cùng Cốc Hưng Đằng bốn người. Âm Thú Châu, Loan Nguyên Thanh bốn người nhận được Âm Thú Châu, cảm nhận được tích chứa trong đó dâng trào âm sát năng lượng. Không khỏi cả người chấn động, kinh ngạc thốt lên nói, không sai, Âm Thú Châu, đây là 4 đầu tương đương với Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ Âm Thú Châu. Khoảng thời gian này các ngươi cố gắng chuẩn bị, các ngươi còn có Kim Phi Dương bốn người sẽ là lần này từng bước giết chết thí hồn điện trụ cột. Vững vàng, Cát Đông Húc gật đầu nói, 4 đầu tương đương với Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ âm thú. Ngoại trừ Kim Phi Dương bốn người biểu hiện còn toán chấn định. Đừng nói Loan Nguyên Thanh bốn người. Liền ngay cả Đằng Tử Kiển cùng thân đồ trì đều một mặt khiếp sợ. Không dám tin tưởng, ở Âm Minh Đại Hà đáy, đặc biệt là ở vạn mét sâu nơi, âm thú thực lực rất lớn bị tăng cường. Thậm chí tương đương với Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ âm thú ở vạn mét sâu uyên nơi đối với Đằng Tử Kiển. Đám người mà nói là có thể phát huy ra Kim Đan Hậu Kỳ tu sĩ uy lực. Mà tu sĩ thực lực ở Âm Minh Đại Hà vạn mét sâu uyên nơi lại bị cực kỳ hạn chế áp chế. Thậm chí Nam Môn Hùng loại này cấp bậc tu sĩ, liền Âm Minh Đại Hà vạn mét sâu uyên nơi âm hàn bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhẫn chốc lát. Càng chớ luận ở vạn mét sâu uyên nơi tiêu diệt âm thú. Thậm chí coi như âm thú bốc lên sông mặt, nhưng bởi vì âm thú hữu hình vô chất, lại có Âm Minh Đại Hà căn nguyên ở, cũng là rất khó bắt giết. Năm đó Đằng Tử Kiển chính là vì bắt giết một đầu tương đương với hàng đầu Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ âm thú, không biết phí đi bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, nhưng vẫn là suýt chút nữa giã tràng xe cát, làm phiền Kim Phi Dương bốn người bày tứ tướng diệt ma kiếm trận giúp hắn một tay, mới chấn cầm cái kia đầu âm thú. Nguyên bản Đằng Tử Kiển đám người gặp Cát Đông Húc nhanh như vậy đi ra, còn lén lút cho là hắn gặp chuyện không thể làm, bỏ qua đi săn âm thú quyết tâm, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới ở thời gian ngắn như vậy, liền động tĩnh đều không làm ra bao nhiêu. Cát Đông Húc liền tiêu diệt chí ít 4 đầu tương đương với Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ âm thú. Đây hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng. Cũng may Đằng Tử Kiển đám người không biết Cát Đông Húc đã đem đoạn này 500 dặm sông vực âm thú đá bắt giết hết sạch, trong đó có một đầu vẫn là tương đối Kim Đan Hậu Kỳ tu sĩ. bằng không bọn họ phòng trừng muốn sợ đến một đầu trực tiếp ngã xuống đám mây. Đương nhiên này cũng không trách Đằng Tử Kiền bọn họ. Bọn họ lại nơi nào biết được Cát Đông Húc tu luyện có bất diệt đế thể. Lại dung hợp một tia bản nguyên long hồn. Ở đây âm minh đại hà vạn mét sâu uyên dường như giao long vào biển giống như vậy. Thực lực căn bản không bị hạn chế. Hơn nữa trong tay còn có một cái kim long ấn, loại này cũng vừa tốt có thể ở vạn mét trong vực sâu. Phát sinh càng to lớn hơn uy lực thông linh biến thái pháp bảo. Lại phối hợp thêm cửu âm chấn thi ấn, lục đạo phù ấn cùng bốn chi cửu cung thập thi trận binh. Còn có tứ phương tỏa thiên trận kỳ. Giết những này không có chỉ số thông minh âm thú liền cùng bát ba ba trong giỏ giống như đơn giản. Cát Đông Húc gặp Đằng Tử Kiền đám người một mặt dáng dấp khiếp sợ. Nhếch miệng mỉm cười, tự không sẽ đem mình cái kia chút trong bóng tối thủ đoạn xuyên thấu qua đáy. Đặc biệt là kim long ấn liền cùng ngũ hành càn khôn thạch giống như. Chính là trên người hắn kinh thiên bí mật, coi như bên người người thân nhất, như không tất yếu, Cát Đông Húc cũng không sẽ chủ động để lộ ra ngoài. Không phải không tín nhiệm, mà là thử có hắn một cái người biết bí mật mới có thể chân chính bảo đảm là bí mật. Một khi từ trong miệng của hắn đi ra, vậy thì sẽ nhiều hơn rất nhiều biến số. Đa tạ tông chủ trọng thưởng. Một hồi lâu Loan Nguyên Thanh đám người mới đè xuống trong lòng khiếp sợ. Gặp tông chủ một mặt mỉm cười, vội vã quỳ một gối xuống, một mặt kích động cảm kích nói, có này một hạt âm thú châu, ít nhất có thể để một đầu trung giai kim giáp cương thiếu luyện thi 50 năm. Nói cách khác, tương đương với có thể trong thời gian ngắn ngủi tăng cường trung giai kim giáp cương 50 năm công lực. Về kim thi trại đi, chúng ta hôm nay liền điều động thiên vũ phúc thuyền lên đường về kim kiếm môn. Cát Đông Húc kêu, gọi bốn người, nhàn nhạt nói, là, tông chủ. Đằng Tử Kiển đám người đồng thời khom người, mắt bên trong càng nhiều mấy phần vẻ kính sợ. Mọi người rất nhanh liền trở về kim thi trại, sau đó cũng không có dư thừa phí lời. Cát Đông Húc một nhóm sáu người lên thiên vũ phúc thuyền. Liền bay rời kim thi trại. Cát Đông Húc lên thiên vũ phúc thuyền phía sau. Liền tìm một gian phòng bắt đầu luyện chế một ít chuyên môn nhằm vào thân đồ trì thương thế đan dược. Cát Đông Húc bây giờ nhìn được một tia sinh tử hàm nghĩa. Lại tìm hiểu một chút bất tử bí thuật. Tu hành lại là luyện đan một đạo. Kỳ thực chính là tu chân giới bên trong diệu thủ hồi xuân danh y. Giống thân đồ trì thương thế, trong con mắt người bình thường chỉ có thể dùng cực kỳ chân quý thất phẩm chữa thương thánh đan mới có thể ổn định thương thế. Về phần trị bình phục chí ít cũng phải cần cao cấp thất phẩm thánh dược chữa thương thánh đan. Hơn nữa còn thật tốt mấy hạt, thậm chí nhiều hơn mới được. Nhưng đối với Cát Đông Húc mà nói, hắn đã dò xét qua thân đồ trì thương thế, cũng tra xét qua thể chất của hắn, chân nguyên pháp lực thuộc tính đặc điểm. Chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc, cũng có thể tạo được một ít hiệu quả trị liệu. Đồ cũng chưa chắc liền nhất định phải dùng quý giá dược liệu. Đương nhiên giống thân đồ trì như vậy thương thế nghiêm trọng, muốn trong thời gian ngắn triệt để trị tận gốc, vẫn phải là dùng tới dược liệu chân quý, cũng là thượng hạng thất phẩm chữa thương thánh đan. Chẳng qua hiện nay Cát Đông Húc trong tay chỉ có một loại thất phẩm linh đan phương pháp luyện đan. Hơn nữa thất phẩm linh dược trong tay cũng không có bao nhiêu. Cho dù có năng lực luyện chế thất phẩm linh đan, cũng là không bột đố gột nên hồ. Tạm thời cũng chỉ có thể trước tiên luyện chế một ít độ công kích đan dược, chậm rãi cho thân đồ trì điều trị chữa thương. Đã như thế, cũng không trở thành để thân đồ trì tu vi bởi vì thương thế mà triệt để trì trệ không tiến. Thân đồ trì lúc trước bởi vì đối với thương thế không ôm hy vọng, vì lẽ đó cũng không có vấn đề dành thời gian chữa thương. Chỉ là tận lực đem thương thế trấn áp. Bây giờ có hy vọng, tự nhiên không muốn từ bỏ bất kỳ chữa thương thời cơ. Lên Thiên Vũ Phúc thuyền phía sau, đại thể chỉ điểm một cái Kim Phi Dương đám người phi hành con đường. Liền cũng tìm một gian phòng một mình chữa thương. Kim Thi Trải cùng Thí Hồn Điện không ít địa bàn đều là giao thoa. Hơn nữa Thí Hồn Điện ở Thập Vạn Đại Sơn phía Bắc chiếm lĩnh địa bàn càng to lớn hơn. Vì lẽ đó nếu như không muốn đi chặng đường oan uổng, Thiên Vũ Phúc thuyền có lúc phải đi qua Thí Hồn Điện thế lực bao trùm đến địa bàn. Bây giờ Kim Phi Dương bốn người đã biết được Thí Hồn Điện đã không còn Kim Đan hậu kỳ tu sĩ tòa chấn, mà bốn người bọn họ hai năm qua thực lực cũng là tăng trưởng không ít. Bốn người hợp lực triển khai kiếm trận, đã có hàng đầu Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Huống hồ này Thiên Vũ Phúc thuyền mặt trên còn ngồi Cát Đông Húc cùng Thân Đồ Trì. Bọn họ tự nhiên sẽ không điều khiển phi hành, chậm chậm Thiên Vũ Phúc thuyền đi đường vòng mà đi. Mà là, nghênh ngang, từ một ít Thí Hồn Điện trên địa bàn không, chậm rãi, phi hành mà qua. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.